Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1018, Mồi Nhừ. Điền Tin Lành dùng kính viễn vọng quan sát hạ tình huống, cầm khóa sắt giao cho một cái xe đẩy nam tử. Hướng lạc tai hồ những người này khiến cho một cái nhan sắc. Nàng biến hướng bên cạnh đi đến. Lạc tay hồ những người này lập tức cùng đi qua. Mễ Tử Hiên cởi chuồng ngồi chồm hổm trên mặt đất là lại khát lại đói. Nhìn Điền Tin Lành bọn họ nói nhỏ cũng nghe không được bọn họ nói cái gì. Nội tâm bắt đầu sầu muộn như thế nào thoát khốn. Một hồi cũng đừng thực gặp được thi quần hoặc là biến dị thú bị bọn họ vứt xuống đương vật hy sinh. Nhưng bây giờ chính mình đệ nhất không có sở hữu dị năng. Thân thể cũng không biết vì cái gì trả lại hết sức yếu ớt. Thực gặp được nguy hiểm chạy cũng không chạy, không vậy phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này Mễ Tử Hiên trong lúc vô tình phát hiện Lạc Tai Hồ đang loay hoay tay hắn cơ. Đại gia, lão tử di động lại tại ngươi kia. Nếu như có thể đưa di động cầm trở về lời chính mình còn sống sót, tỷ lệ có thể hội đề cao sâu sắc. Bên trong có súng. Trả lại có đầy đủ sinh hoạt vật tư. Nhưng như thế nào đưa di động cầm trở về kia? Đoạt nhất định là không được. Bản thân bây giờ liền cái người bình thường đều đánh không lại. Đó là Lạc Tai Hồ này dị năng giả đối thủ. Trộm cũng không được. Trách bạn. Mễ Tử Hiên càng buồn. Lạc Tai Hồ đột nhiên nghiêng đầu hướng Mễ Tử Hiên xem ra. Rậm rạp nồng đậm chòm râu mặt to thượng lộ ra giữ tợn cười lạnh. Này có thể để cho Mễ Tử Hiên nội tâm lộp bộp một chút. Nội tâm có vô cùng không tốt dự cảm. Điền Tin Lành đi tới tiếp nhận khóa sắt, dùng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm nói. Đi, nói xong trên tay vừa dùng lực. Lôi kéo Mễ Tử Hiên một cái lảo đảo thiếu chút không có ném tới trên mặt đất. Trong lòng của hắn lập tức mắng to, đàn bà thúi ngươi chờ đó cho ta, khi nào đem ngươi ích du. Mễ Tử Hiên hiện tại chính là một đầu vùng vẫy thoát ra khỏi cái giam. Mustang, tại ngựa giống trên đường một đường bão táp ngừng đều dừng không được. Thấy được nữ nhân xinh đẹp liền nghĩ nối dõi tông đường sự tình. Một chút Yamada Tin Lành đám người lập tức thay đổi có chú ý cẩn thận. Mặt trời đã khuất, mồ hôi theo cái trán lưu lại cũng không dám lau mồ hôi. Sợ tựu này một động tác vật che chắn ở ánh mắt không có phát hiện đột nhiên lao tới zombie. Mỗi người đều là như thế, liền Mễ Tử Hiên cũng là như thế. Bởi vì hắn không muốn chết, ngựa này thượng liền muốn đi vào zombie địa bàn. Tự nhiên muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần, bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Một đoàn người bước chân rất nhẹ, sợ làm ra cái gì tiếng vang tới cầm zombie đưa tới. Điền Tin Lành đối với nơi này địa hình rất quen thuộc. Mang theo Lạc Tai Hồ những người này ba ngoặt hai ngoặt lại đi ra cự ly lương thực điếm không xa. Một cái tiểu hồ đồng miệng, cùng nhau đi tới Mễ Tử Hiên thấy được không ít zombie thi thể. Xem ra hẳn là đều là Điền Tin Lành những người này sớm qua thanh lý. Thế nhưng chủ trên đường các nàng không dám đụng vào. Thật sự là quá nhiều. Đối mặt nhiều như vậy zombie, Điền Tin Lành những người này liền một chữ chết. Đối diện với góc chính là lương thực điếm. Môn khẩu cùng với hai bên đều là thỉnh thoảng phát ra ồ ồ âm thanh zombie. Những cái này zombie không biết là bị nắng mặt trời phơi nắng gặp thời đang lúc quá dài, còn là biến đổi thành zombie thời điểm chính là như vậy. Tóm lại làn da thành màu tím đen, có zombie ổ bụng không biết bị người vẫn bị zombie xé mở. Ruột toàn bộ xuất ra, kéo trên mặt đất dính đầy bụi đất, một đám con ruồi vây của bọn hắn ổ bụng truyền, phát ra, ong, chấm ong, thanh âm. Có zombie gương mặt bị xé mở, lộ ra bên trong entichayat đầu lưỡi cùng với khô héo sắc hàm răng. Trên người một chút tổn thương đều không có, zombie một cái đều không có. Thấy được những cái này zombie, Mễ Tử Hiên vang lên trước kia nhìn những cái kia zombie phim nhựa. bên trong zombie cùng nơi này so với quả thật yếu bạo. Lương thực điếm bên cạnh có một cỗ người nói pha tiếng. Chính là loại kia bên trái mang cái đấu motorcycle. Lốp xe đã móp, sơn cũng mất có không sai biệt lắm. Xe này rách dưới có quả thật tự thành một đống sắt vụn. Điền tin lành, lạc tay hồ những người này ánh mắt cũng không có thả trên xe. Mà là đặt ở lương thực trước hiệu biên. Hai bên zombie trên người. Cùng với lương thực điếm tình huống nội bộ. Lúc này điền tin lành rất khẩn trương. Lạc tay hồ những người này cũng đều là như thế. Cho dù lần này có Mễ Tử Hiên mồi nhử. Nhưng hắn chỉ có một người. Đoán chừng cũng không đủ những cái kia zombie xé rách bao lâu. Ngắn như vậy thời gian không nói trước có thể thi triển tới bao nhiêu lương thực. Đã nói zombie cầm Mễ Tử Hiên xé rách truy đuổi bọn họ liền đủ bọn họ đau đầu. Thật sự là zombie quá nhiều. Lạc tay hồ gọi ra một ngụm chọc khí nhỏ giọng nói. Điền tỷ làm gì? Nói thật điền tin lành cũng không muốn làm mạo hiểm như vậy sự tình. Đây quả thực là đang liều mạng. Dù cho có Mễ Tử Hiên pháo hôi. Thế nhưng nơi trú quân đồ ăn cũng liền đủ hôm nay ăn. Tại không bổ sung, đừng nói người bình thường. Liền ngay cả nàng đều có ăn không khí. Điền tin lành rất rõ ràng trong doanh địa người đối với nàng có bao nhiêu hận ý tại cưu hận. Một khi nàng đói bụng đến phải không còn khí lực. Hậu quả quả thật không thể tưởng tượng nổi. Chỗ đó có áp bách chỗ đó liền có phản kháng. Hiện tại trong doanh địa người không dám phản kháng điền tin lành. Một mặt là bởi vì nàng sở hữu dị năng. Có thể dẫn mọi người tìm đến ăn sống sót. Một mặt là bởi vì căn bản cũng không phải nàng đối thủ. Có thể nếu là không có lương thực. Điền tin lành này dị năng giả năng lực hội sâu sắc hạ thấp. Liền đứa bé đều đánh không lại. Trong doanh địa người bởi vì không có lương thực cũng sẽ giao trái tim trong gửi lại đã oán khí. Toàn bộ kích phát ra. Đến lúc đó nàng một nữ nhân hội đụng phải như thế nào liền có thể nghĩ. Cuối cùng kết cục chính là bị những người kia tra tấn đủ làm thịt nàng ăn tươi. Như vậy kết cục là điền tin lành không chịu nhận. Hôm nay nàng phải lấy tới lương thực, nhưng lương thực điếm xung quanh zombie số lượng vượt quá nàng dự kiến. Nhiều như vậy zombie từng phút đồng hồ là có thể đem Mễ Tử Hiên ăn được xương cốt cạn bã đều không? Còn, như thế thời gian ngắn đừng nói lấy tới rất nhiều lương thực. E rằng liền chạy trốn thời gian cũng không đủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Điền tin lành cau mày đau khổ suy tư về. Cũng không có phản ứng lạc tai hồ. Đột nhiên điền tin lành nhớ tới lạc tai hồ vừa lấy điện thoại di động ra. Một thân tay nói, đưa di động lấy ra. Lạc tai hồ nghe xong lời này chính là sững sờ. Di động tại tận thế tuy không có gì lớn dùng. Nhưng đây là hắn thu hoạch đến hiếu chiến nhất lợi phẩm. Vốn định giữ, nhưng hết lần này tới lần khác điền tin lành lại muốn. Lạc tai hồ không khỏi bắt đầu hối hận vừa rồi không nên lấy ra hiển quá. Bất đắc dĩ đưa di động đưa cho điền tin lành. Hỏi cũng không hỏi nàng muốn di động làm gì. Bởi vì lạc tai hồ biết điền tin lành căn bản sẽ không trả lời hắn. Hắn cần liền thẳng thi hành mệnh lệnh là được. Điền tin lành đột nhiên cầm lấy súng đỉnh tại Mễ Tử Hiên trên đầu nói. Cầm điện thoại di động của ngươi mở ra. Đồng hồ báo thức định tại 2 phút, nhanh lên, di động rõ ràng khóa chỉ có Mễ Tử Hiên, người khác cũng không điều này có thể lực. Mễ Tử Hiên lập tức liền đoán được điền tin lành muốn lợi dụng chuông điện thoại di động cầm zombie. Hấp dẫn qua, hắn đến không sợ di động bị zombie làm hư, đây chính là lạc lạc cho hắn mà làm, chắc chắn rất, đừng nói zombie. Coi như là dùng đại truy nện cũng nện sẽ không. Thế nhưng di động đặt ở toàn bộ đều zombie trên đường phố. Liền Mễ Tử Hiên hiện tại thực lực này nghĩ cầm về căn bản không có khả năng. Cự ly trở về nhưng còn có 2 ngày vậy. 2 ngày này cho dù từ điền tin lành nơi này đào tàu. Cũng không có trong điện thoại di động vật tư. Hắn sống thế nào? Nhìn Mễ Tử Hiên không nói lời nào. Điền Tin lành lạnh giọng nói, có tin ta hay không hiện tại liền đánh bại ngươi đầu. Mễ Tử Hiên biết Điền Tin lành không phải là đang hù dọa hắn. Hắn nếu như không dựa theo nàng nói làm, Điền Tin lành thực hội tiêu diệt hắn. Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể tiếp nhận di động cầm đồng hồ báo thức định hào. Điền Tin lành từ trong tay hắn đoạt lấy di động, nhìn xem, xác định Mễ Tử Hiên không có giở trò quỷ mới yên tâm. Nàng xem thấy trên điện thoại di động thời gian tại lúc này đột nhiên liền rất chậm, phảng phất một giây đồng hồ lớn lên cùng một năm giống như. Điền Tin lành khẩn trương, Mễ Tử Hiên khẩn trương, tất cả mọi người khẩn trương. Điền Tin lành đám người khẩn trương nguyên nhân là có thể hay không mang đến lương thực lúc này. Nhất cử, Mễ Tử Hiên khẩn trương nguyên nhân là những cái này zombie có thể ngàn vạn đều muốn bị hấp dẫn qua. Bằng không thì hắn cần phải bị Điền Tin lành trở thành hấp dẫn zombie vật hy sinh không thể. Dù cho Mễ Tử Hiên đám người cảm ơn đến thời gian trôi qua tại dài răng rạc, nhưng thời gian như trước dựa theo chính mình bước chân từng bước một bước tới. Cự ly đồng hồ báo thức vang lên chỉ còn lại 20 giây. Điền Tin lành trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Nàng nói khẽ, 10, 9, 8, 7, đếm tới 5 thời điểm nàng đột nhiên đưa di động hướng kia chiếc rách dưới motorcycle bên trái. Nhưng đi qua, di động vừa rơi xuống đất lập tức kinh động zombie nhóm. Nhưng cũng không nhiều, nhưng đường đồng hồ báo thức âm thanh vang lên. Những cái kia nhìn lên đi được rất chậm trả lại lảo đảo zombie đều cùng đánh máu gà nhanh chóng. Hướng thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Tốc độ nhanh có dọa người. Đồng thời khích lệ đều phát ra trận trận tiếng gào thét. Làm cho người ta da đầu run lên. Điền Tin lành đột nhiên động. Nàng tốc độ nhanh hơn. Thật giống như một đạo thiểm điện. Nàng vừa rồi cự ly đến lương thực điếm không sai biệt lắm có 10 mét. Nhưng này 10 mét cự ly nháy mắt công phu cũng vô dụng thay đổi đến. Điền Tin lành dị năng là tốc độ. Mễ Tử Hiên sở không kịp đề phòng, trực tiếp ngã xuống bị bắt đi qua. Phía sau lưng ra mài nát một tầng. Điền Tin lành cũng không có lập tức tiến nhập lương thực điếm, mà là nhanh chóng cầm Mễ Tử Hiên trên cổ khóa sắt xuyến tại kia chiếc rách tung tóe motorcycle. Một giây sau lập tức xông vào lương thực điếm. Thời điểm này Lạc Tai Hồ những người này cũng đến. Đi theo Điền Tin lành vọt vào rời lên chứa gạo, bột mì cái túi liền đi. Mễ Tử Hiên cảm giác không đúng. Điền Tin lành đem mình cái chốt tại đây làm gì? Nàng hoàn toàn có thể cho chính mình đi giúp lấy vận chuyển lương thực. Mễ Tử Hiên vừa nghĩ đến này Điền Tin lành nhảy ra. Ánh mắt lạnh lẽo quét Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Đột nhiên một cước thích đến rách dưới motorcycle. Xe này mặc dù là sắt vụn, nhưng sức nặng cũng không nhẹ. Nhưng bị Điền Tin lành bị đá xông về trước suốt hơn 10 mét. Từ nơi này không khó nhìn ra Điền Tin lành nữ nhân này khí lực cũng không nhỏ. Mễ Tử Hiên bị xe kéo đi qua, trên người vết thương càng nhiều, mà Điền Tin lành vừa rồi thích xe làm ra động tĩnh. Lập tức hấp dẫn zombie lực chú ý, vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên những cái này zombie lập tức phát ra từng tiếng gào thét. Mở ra tanh tưởi ngút trời miệng liền chạy Mễ Tử Hiên xông lại. Mễ Tử Hiên nhìn qua Điền Tin lành lạnh lẽo nụ cười. Rốt cục tới minh bạch này xú bà nương đó là muốn đợi gặp được nguy hiểm tại đem hắn đương vật hy. Sinh ngang, rõ ràng chính là sớm nghĩ kỹ. Vừa đến này đem hắn trở thành mồi câu hấp dẫn những cái kia zombie. Điền Tin lành hô to một tiếng. Nhanh chuyển, Lạc Tai Hồ những người này đều không tâm tư nhìn Mễ Tử Hiên. Nổi điên liều mạng vận chuyển lương thực. Zombie tới rất nhanh, lập tức đến Mễ Tử Hiên trước mặt. Mễ Tử Hiên lập tức là cười khổ một tiếng. Cái này xong, không nghĩ tới chính mình vừa tới đến tận thế ngày hôm sau sẽ chết tại zombie trong tay. Mễ Tử Hiên là muốn chạy. có thể thân thể của hắn suy yếu thành như vậy cho dù không có buộc tại motorcycle thượng khóa sát trói buộc lấy hắn, liền hắn này thể lực cũng chạy bất quá zombie a. Điền Tin lành lạnh lùng cười nói, ngươi coi như là chết có ý nghĩa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.